Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490. Chương 490. Tu sĩ chúng ta không phục liền làm. Canh 1. Mắt thấy đám người này liền quay đầu đều chẳng thèm ngó tới. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ bắt đầu. Nhưng phàm là thế lực lớn đệ tử, ỷ vào phía sau mình tông môn nội tình thâm hậu, trên thực lực lớn, phần lớn đều có chút tâm cao khí ngạo. Đây là từ xưa đến nay cho tới bây giờ không có thay đổi sự tình. Dương Chân đi vào tu chân thế giới sau đó, cũng thường xuyên nhìn thấy Diễu Võ Dương Oai đại tông môn đệ tử. Những người này bản sự khác không có, nhìn người bản sự kỹ năng toàn mãn, cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra, người này có thể hay không chọc, có thể chọc tới trình độ nào, cũng là không có người nào. Thế nhưng là loại người này có cái đặc điểm, chính là không có cách nào đối mặt xử lý heo ăn hổ người. Một khi gặp được người như vậy, kết quả tất nhiên sẽ cực kỳ thê thảm, thường xuyên để cho người ta đùng đùng đánh mặt. Bất quá nhiều người như vậy bên trong, Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua giống những Thiên Tuyết Thánh vực này đệ tử như vậy nghiêu. Bước hống hống, chỉ là xa xa lết qua, đám người thậm chí liền bộ dáng của đối phương đều không thấy rõ ràng. Cái kia khinh bỉ lời nói liền xa xa nhẹ nhàng qua đây. Bọn hắn nghiêu bức như vậy, Thiên Tuyết Thánh vực biết không? Dương Chân một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem đám người này. Theo khoảng cách rút ngắn, loại kia cực điểm nói móc nói lần nữa truyền đến, nghe Dương Chân chung quanh một đám người phẫn uất bọn họ làm. Thậm chí có người chửi ầm lên, cùng đối phương mắng nhau. Lúc này, cái kia trước đó cái thứ nhất mở miệng nam tử trẻ tuổi cười nhạo một tiếng. Chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Mẹ nó, Dương Chân thấy một trận kinh ngạc. Đã sớm cảm thấy những người này có ý khác. Bây giờ từ gia hỏa này trên nét mặt xem ra, quả là thế, đám người này là cố ý làm như vậy, chính là muốn bốc lên sự cố. Nói trắng ra là, bọn hắn chính là muốn đánh nhau. Thật sự là một đám phần tử hiếu chiến a. Dương Chân lắc đầu, chậm rãi rụt trở về. Đánh nhau như thế không có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, Dương Chân mới không muốn tham dự đâu. Chủ yếu là Dương Chân hiện tại một mực tại đóng vai một người đi đường giáp nhân vật. Một khi đánh nhau, Dương Chân hổ chính mình cũng thu lại không được tay. Nơi nào có người qua đường giáp đại sát tứ phương, để cho người ta một mặt mộng bức sức chiến đấu phá trần đạo lý. Cái này không hợp với lẽ thường. Cho nên hèn mọn phát dục mới là người qua đường giáp vương đạo. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào giả mạo cao lớn Dương Chân trên thân. Dương Chân cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn sang, rất chờ mong cái này giả mạo cao lớn Dương Chân sẽ ứng đối ra sao. Giả mạo cao lớn biểu lộ trên mặt của Dương Chân đặc sắc tới cực điểm. Dương Chân có thể khẳng định, hỗn đản này nhất định là mặt ngoài trấn định vô cùng. Thực tế hoảng một nhóm. Không chừng trong lòng còn đang hỏi đợi những Thiên Tuyết Thánh vực này người tổ tông. Có ý tứ, tiện mèo ghé vào Dương Chân trên bờ vai, một mặt hiếu kỳ xem kịch, thậm chí không biết từ nơi nào làm ra một thanh hạt dưa. Đập quên cả trời đất, toàn bộ Mô Bắc Thâm Uyên phụ cận, chỉ còn lại có hô hô tiếng gió, cùng với tiện mèo gặm hạt dưa thanh âm. Giả mạo cao lớn Dương Chân sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đám kia người của Thiên Tuyết Thánh vực, đi lên phía trước vừa muốn nói chuyện, sau lưng một đám Bắc tự tu sĩ soạt một trận, đem vũ khí tất cả đều lấy ra ngoài. Tu sĩ chúng ta không phục liền làm. Những người này hiển nhiên đem kẻ liều mạng bốn chữ này giải thích được phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn lấy ra vũ khí, dọa đến giả mạo cao lớn Dương Chân run một cái, quay đầu nhìn thoáng qua kích động đám người, cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, móa nó, một đám mãng phu, những người này rõ ràng có ý khác, còn cùng nhau tiến lên. Quả nhiên là một đám người ô hợp. Dương Chân lỗ tai tốt, nghe thấy được giả mạo cao lớn Dương Chân mà nói, ngược lại là lộ ra ngoài ý muốn. Không có nghĩ đến cái này giả mạo cao lớn Dương Chân hay là cái cao giác ngộ ra hỏa. Cơ Hữu Dung rõ ràng cũng nghe đến giả mạo cao lớn Dương Chân mà nói. Kinh ngạc nhìn giả mạo cao lớn Dương Chân một chút, khóe miệng lộ ra một tia vẻ suy tư. Dương Chân trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này tuyệt đối lai lịch không nhỏ, tựa hồ là muốn cho Dương Chân làm ra cái luận chứng. Cơ Hữu Dung khóe miệng vừa mới lộ ra vẻ suy tư. Đối diện nam tử trẻ tuổi kia bỗng nhiên toàn thân chấn động. Trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Thâm ý sâu sắc nhìn Cơ Hữu Dung một chút. Dương Chân tại đám người đằng sau, lúc này đã không nhìn thấy Cơ Hữu Dung biểu lộ. Chỉ có thể nhìn thấy Thiên Tuyết Thánh Vực nam tử trẻ tuổi trên mặt vẻ phức tạp. Cùng với bao hàm nội dung ánh mắt, hai người tại nháy mắt ra hiệu. Rất hiển nhiên hai người kia nhận biết. Dương Chân vui vẻ, hiếu kỳ đánh giá khối băng bóng lưng. Nữ nhân này, rất có thể liền là người của Thiên Tuyết Thánh Vực a. Bằng không, tối thiểu nhất cũng là đến từ một cái có thể cùng Thiên Tuyết Thánh Vực cùng so sánh thế lực. Bằng không, Dương Chân cũng không cho rằng cao cao tại thượng một mặt dám thúi Thiên Tuyết Thánh Vực truyền nhân sẽ cho một cái cô gái xinh đẹp mặt mũi. Cô gái xinh đẹp phổ biến, mặt mũi liền không có bao nhiêu, cho một lần thiếu một lần. Thân là Thiên Tuyết Thánh Vực truyền nhân, phải hiểu loại đạo này để ý. Mẹ nó, Dương Chân bỗng nhiên hiểu được, Thiên Tuyết Thánh Vực sở dĩ sẽ như thế nổi danh, thực lực là một bộ phận, chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất ngược lại là những này bốn phía ngang ngược càn rỡ đệ tử tại các loại gây sự. Vì cái gì chỉ sợ sẽ là đề cao Thiên Tuyết Thánh Vực nổi tiếng, thuận tiện rèn luyện rèn luyện. Lúc này, giả mạo cao lớn Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vị bằng hữu này, ta Dương Chân làm người là điệu thấp nhất, bây giờ càng là rất ít xuất thủ. Không có hóa thần kỳ cường giả tình huống dưới, bản tao thánh trên cơ bản đã không xuất thủ. Các ngươi hay là đi thôi. Nghe được giả mạo cao lớn Dương Chân mà nói, ở đây rất nhiều Bắc Tự tu sĩ cùng nhau toàn thân chấn động. Ha ha, không hổ là Dương tao thánh. Một câu ta Dương Chân làm người biết điều nhất, đơn giản thiêu đốt tại hạ đấu trí. Dương Chân, hóa thần kỳ cường giả ngươi cũng giết, chớ nói chi là hiện tại mấy cái này chỉ là đại thừa kỳ. Dùng ngươi đại khuyết đức, cho những người này một bài học. Dương Chân, làm bọn hắn, một đám người lòng đầy căm phẫn. Dương Chân cũng tại người sau hú lên quái dị. Ai ôi, ta cũng không phải gây sự người. Bất quá đổi lại là ta, bản, ta cũng không thể nhẫn. Một chữ, cuộn hắn, đúng nga, hai chữ, cuộn chết hắn. Tiện mèo cũng ở sau lưng hú lên quái dị. Gặp có nhân vọng đến, vội vàng lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu, mím môi meo một tiếng, muốn đánh nhau. Hai bên tất cả đều kích động, chỉ là để người không tưởng tượng được chính là, cái kia Thiên Tuyết Thánh Vực nam tử trẻ tuổi thế mà khẽ cười một tiếng, quay người đối giả mạo cao lớn Dương Chân nói ra, nguyên lai các hạ chính là Dương Chân a, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, sau này còn gặp lại, hy vọng ở trên Thánh Vực đại hội nhìn thấy ngươi, đến lúc đó ngươi ta lại phân cái cao thấp. Sau đó, gia hỏa này thế mà mang theo đám người cứ đi như thế, ta không hổ là Dương Chân a, thế mà dăm ba câu sáng lên danh tự, liền để nhảy vọt thánh địa đệ tử hạ phá gan, xám xịt trốn, uy phong thật to. Dương Chân, ngươi được lắm đấy. Thật giả Dương Chân tất cả đều một mặt mộng bức nhìn xem dự định rời đi đám người, một mặt mờ mịt không biết làm sao. Bất thình lình tao, thế mà nói đi là đi. Nhưng vào lúc này, ở đây sắc mặt của mọi người đều là nhất biến. thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Hoang Thiên Tế tầng kia kinh khủng màn sáng. Ông, một tiếng thiên địa oanh minh truyền đến, vô tận khí lãng quay cuồng trầm bổng, cái kia màn sáng giống như là một cỗ thông thiên triệt địa to lớn thủy triều, hướng về đám người vọt tới, trong nháy mắt liền đem mọi người bao phủ, liền phản ứng cơ hội đều không có cho đám người lưu lại. Không tốt, sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên tái nhợt. Kinh hô trận trận, Hoang Thiên Tế tại khuếch trương, Dương Chân, mau ra tay. Dương Chân vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên ngừng lại, mẹ nó, hắn hiện tại là người qua đường giáp, nghe được tiếng hò hét của mọi người, giả mạo cao lớn Dương Chân biến sắc, hít sâu một hơi trầm giọng quát, chư vị chớ sợ, mau tới đằng sau ta. Nói, giả mạo cao lớn Dương Chân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề mà một quyền đập xuống đất, lập tức khí lãng cuồn cuộn, tại chung quanh thân thể tạo thành một cỗ mờ mịt khí lãng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.